Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1152, chương 1152, Thần Kỳ Long Chi Cốc. Long tộc thánh địa bên trong kết giới rất nhiều, nếu không phải Lý Minh đạt được ứng chỉ điểm, hắn chỉ sợ cho tới bây giờ chưa từng tới. Long tộc thánh địa là có vô số huyễn cảnh tạo thành. Người không biết chuyện chỉ cần đi vào Long Đầu Bảo xuyên qua hạp cốc về sau, liền biết rõ trông thấy một mảnh không có cuối cùng thiên trì hồ nước. Nhưng trên thực tế, tình huống cũng không phải đơn giản như vậy. Long tộc thánh địa chia làm ngũ trọng kết giới. Thiên trì là thứ nhất đạo kết giới. Không biết tình huống người, liền sẽ bị lạc tại mảnh này bao la bát ngát hồ nước trong địa đồ. Vĩnh viễn tìm không thấy long tộc thánh địa vị trí, mà tầng thứ hai kết giới mới là long thần điện tồn tại. Thì liền trong long tộc, cũng chỉ có trưởng thành thần long cùng một số giao long mới biết được mở ra kết giới phương pháp. Lý Minh hiện tại muốn tìm địa phương, chính là mở ra tầng thứ hai kết giới địa điểm. May mắn địa điểm này cũng không xa. Bọn họ tại đáy hồ nhanh chóng du động, rất nhanh phía trước cây rong dày đặc đáy hồ trong thế giới xuất hiện một cái nhô lên hắc ảnh. Đây là nửa khối giấu ở đáy hồ cây rong bên trong tàn phá bia đá, phía trên mọc đầy rêu xanh, chỉ còn lại có long trì hai cái chữ to. Cái bệ là một con rồng rùa điêu khắc, vác trên lưng lấy cái này nửa khối tàn bia. Bảy người một đường lên, mấy lần bị thần long cùng long tộc bàng chi vây quanh dò xét. Có ma huyết bảo hộ mới có thể du đến bây giờ vị trí. Lý Minh tranh thủ thời gian mang người hạ xuống tại nước trong bụi cỏ. Đứng tại khối này tàn bia trước mặt, tầng thứ hai kết giới mở ra địa điểm. Ngay tại khối này nhìn như không đáng chú ý tàn bia phía trên, cần long thần chi lực mới có thể mở ra. Mà giao long nhóm lại không có đủ chính thức long thần chi lực, chỉ có được trao cho thần lực về sau mới có thể miễn cưỡng mở ra. Tựa như kim giao dạng này đặc thù huyết duệ, nếu như không có ứng ban cho hắn thần lực, hắn cũng giống vậy không cách nào giải khai cái này nặng phong ấn. Có thể thấy được long tộc đối với mình thánh địa phòng ngự nghiêm mật như vậy. Gọi ra bao khỏa, Lý Minh xuất ra long thần lệnh nhẹ nhàng dán tại thạch bia phía trên cái kia long chữ phía trên. Bạch, toàn bộ bia đá nhất thời kim quang lóng lánh. Bia đá đằng sau hồ nước giữa không trung, bỗng nhiên xuất hiện một cái mặt hướng mọi người kỳ lạ vòng xoáy. Dường như một cái thông hướng nó thế giới truyền tống môn đồng dạng. Tranh thủ thời gian đi vào, nó chỉ tồn tại 10 giây đồng hồ. Lý Minh lập tức thu hồi long thần lệnh nói ra, nắm Phó Tử Yên tay, hai người cấp tốc lại hướng về phía trước, vọt thẳng tiến vòng xoáy bên trong, mặt khác 5 người theo sát tại hai người bọn hắn sau lưng. Đồng thời xông vào vòng xoáy, phạch một cái, vòng xoáy biến mất, toàn bộ đáy hồ khôi phục bình thường, ao ao ao, một giây sau, mấy người đầu lộ ra mặt nước. Bọn họ trở lại lúc trước tiến vào long thần điện trong đầm nước. Trước mặt là cái to lớn sơn quật. Trên bầu trời một đạo to lớn ánh sáng mặt trời nghiêng nghiêng bao bọc rơi xuống, vừa vặn chiếu rọi tại đầm nước bên bờ cách đó không xa cái kia tòa pho tượng khổng lồ phía trên. Lần nữa trở lại long thần điện cửa chính trong sân rộng. Nhưng nguy hiểm lại theo tới mà đến. Toàn bộ sơn quật đỉnh đầu, nguyên bản quấn quanh trên trần nhà vô số cự hình mang đá bên trong to lớn thần long, thoáng cái xông ra 4-5 điều, cùng nhau hướng về đầm nước trên không cúi đầu vọt tới. Đừng nhúc nhích, Lý Minh dọa đến tranh thủ thời gian nhắc nhở. Bọn họ hiện tại toàn thân y nguyên khói đen tràn ngập, ma huyết hiệu quả còn chưa biến mất. Những thứ này ma long phụng mệnh thủ tại cái lối đi này miệng, chính là chuyên môn phòng bị địch nhân từ nơi này tiến vào. Nhưng lần này bọn họ phòng ngự lại không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Năm đầu thần long cùng nhau bay thấp tại đầm nước trên không, Vô Song Huyết Hồng Cự Nhãn nhìn một chút bảy người đầu, liền quay đầu trở về, tiếp tục tại đỉnh động mang đá ở giữa quay quanh ở nơi đó lười biếng nghỉ ngơi. Lý Minh lúc này mới thở dài ra một hơi, tranh thủ thời gian ra hiệu mọi người bơi về phía bên bờ. Bò lên bờ về sau, phía trước pho tượng quảng trường đối diện, lúc trước xảy ra chiến đấu trên thềm đá tán lạc vô số hòn đá. Hình như là đám ma long đem thông hướng đại điện cửa đá đánh nát. Tản mát hòn đá còn chưa thanh trừ, những thứ này đá vụn cũng chứng kiến long tộc phát sinh nội loạn. Bất quá lần này, hắn mục tiêu cũng không phải là long thần điện, mà liền tại pho tượng này trên thân. Mau tới đây, Lý Minh triệu hoán mọi người cùng sau lưng hắn. Cảnh giác nhìn lấy đỉnh đầu năm đầu ma long, cẩn thận từng ly từng tí đi vào pho tượng này dưới chân. Long tộc thánh địa tầng thứ 3 kết giới, chính là thông hướng long tộc chính thức gia viên, long chi cốc lối đi duy nhất. Cái gọi là long chi cốc là một đầu cự hẻm núi lớn, trưởng thành long thần chính thức nơi ở địa phương, mà long thần điện chỉ là ứng xử lý trong tộc sự vật văn phòng địa điểm mà thôi. Theo Lý Minh lấy ra long thần lệnh, rất nhanh liền tại pho tượng nền móng sau lưng tìm tới một chỗ vừa vặn ăn khớp long thần lệnh lỗ. Khảm, theo lệnh bài khảm vào đi vào về sau, một tiếng ầm vang, pho tượng hai tay hướng về phía trước một tiếng, kim sắc quang trụ bị khúc xạ đến quảng trường một chỗ khác. Một cái kim sắc cánh cổng ánh sáng xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Long tộc kết giới thật là phức tạp a. Thế mà còn có nhiều như vậy ẩn tàng thiết lập. Phó tử Yên thở dài nói, đi thôi, tiến vào cánh cửa này, chúng ta coi như thật chính phải đối mặt nguy hiểm. Lý Minh nhắc nhở lấy mọi người, bảy người cấp tốc thông qua cửa lớn màu vàng óng, phạch một cái, bóng người cùng nhau tiêu tán, trong đại điện cũng khôi phục bình thường, đưa đến kim sắc quang trụ từ trên trời giáng xuống. Một giây sau bọn họ đã đứng tại một chỗ vô cùng kỳ lạ địa phương. Hai tòa cao lớn lưng núi trung gian, một tòa màu xanh biếc thảo sườn núi phía trên, thảo sườn núi phía dưới, một mảnh nhẹ nhàng thảo nguyên, một mực hướng về sâu trong thung lũng kéo dài, mà thảo nguyên phía bên phải tới gần đối diện chân núi, thì là một đầu nhẹ nhàng lưu động dòng sông. Theo trong sơn cốc phía bên phải chuyển hướng, biến mất tại địa đồ nơi xa. Lý Minh theo ứng cái kia bên trong biết được, phía trước chính là long chi cốc cửa vào, một nửa bãi cỏ một nửa dòng sông. Con sông này chính là thiên trì bờ sông, là long tộc dựa vào tồn tại sinh mệnh cội nguồn, là tòng long mộ bên trong chảy ra, ẩn chứa long châu lực lượng. Là long tộc huyết mạch có thể kéo dài tiếp duy nhất bảo hộ. Long tộc bàng chi tại thành là chân chính thần long trước đó, đều muốn ỷ lại ẩn chứa long châu lực lượng thiên trì nước, mới có thể không ngừng tăng lên cấp bậc. Nhìn trước mắt cự đại sơn cốc, Phó Tử Yên cùng mặt khác 5 vị NPC cùng nhau trừng to mắt. Không chỉ có là các người chơi đối với nơi này như thế hoành đại đồ cảm thấy thật không thể tin. Liền 5 vị NPC cũng đều là lần đầu tiên nhìn thấy long tộc chính thức thánh địa chỗ. Đi thôi, long chi cốc bây giờ bị thượng cổ ma linh mang theo ma long chiếm cứ. Long nữ cùng một số còn không có bị khống chế thần long lui giữ long mộ. Chúng ta còn phải nghĩ biện pháp tiến vào long mộ mới được. Lý Minh nói ra, long mộ ở đâu? Phó tử Yên hiếu kỳ hỏi, theo đầu này hạp cốc đi về phía trước đến cuối cùng. Chính là ba mặt sơn mạch vờn quanh một khối cự đại sơn cốc. Long tộc cung điện xây dựa lưng vào núi, long tộc ngay tại chính giữa núi ở giữa bên trong thần điện. Lý Minh giải thích, dẫn đầu đi thẳng về phía trước, đi xuống thảo sườn núi. Theo bãi cỏ tiến vào sơn cốc, nhìn lấy bên tay phải thanh tịnh nước sông, nếu không phải sự tình khẩn cấp, bọn họ đều hận không thể tại trong nước sông chơi đùa một phen lại tiếp tục lên đường. rộng lớn sơn cốc khắp nơi đều là tươi hoa đua nở. Đi tại trong sơn cốc, từng đợt hương thơm tự động xông vào mũi, xinh đẹp như vậy hoàn cảnh, chỉ là đến du ngoạn lời nói nhất định sẽ rất không tệ. Nhưng bọn họ cũng đều biết, đi qua mảnh này thảo nguyên liền đem gặp phải cự đại nguy cơ. Mỗi người đều đối trước mắt sắc tự động miễn dịch, nhanh chóng hướng về phía trước lên đường. Đi qua 1-2 cây em lộ trình về sau, sơn cốc xuất hiện một cái chuyển giao. Lý Minh biết lập tức liền đem trông thấy long chi cốc tồn tại. Ngao bò, o, cũng chính tại thời khắc này, phía trước góc rẽ truyền đến từng đợt to tiếng long ngâm. Vang vọng cả hư không, bọn họ tranh thủ thời gian vọt tới chỗ ngoặt bên ngoài. Cảnh sắc trước mắt rộng mở trong sáng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.